Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 835, chương 834, huyết mạch thức tỉnh. Ba Càng, Hầu Ca, không quen biết, Tôn Sư lắc đầu, chưa từng nghe qua, tốt đi, liền tính là chưa từng nghe qua đi, Dương Tranh không có tiếp tục truy vấn, trong lòng của hắn rõ ràng. Trước mắt cháu sư hơn phân nửa liền là cái kia nổi tiếng hầu tử. Cho dù không phải, cũng cùng cái kia hầu tử có không phải bình thường quan hệ. Tôn sư, trong hỗn độn khác thường biến. Cũng là lúc này, một cái thủ hộ giả đối tôn sư nói. Nguyên lai là thánh tộc đại điện phía trước này hắc bạch sương mù tạo thành hư huyễn vụ kiều bên. Trong... giờ phút này đột nhiên trở nên cực kỳ sống động, tựa như có đồ vật gì ở trong đó cuồn cuộn một dạng. Bình thường giai đoạn, không cần lo lắng, tiểu tử này ngốc là ngốc một cái điểm, bất quá nghị lực quá mạnh, lần này chịu đựng qua 3 ngày hẳn không có vấn đề. Thậm chí có hy vọng tại mở ra một cái tiểu thiên địa tới. Thánh tộc, đã có nhiều năm không có người có thể mở ra tiểu thiên địa. Tiểu tử này nếu là mở ra tới, đối thánh tộc cũng là chuyện tốt. Tôn sư cười nói, là, ấn thủ hộ giả lên tiếng, vô cùng cung kính lui xuống. Mà Dương Tranh, giờ phút này liền là một người đứng xem, vô tức trong đất, trước mắt xuất hiện 2 cái tà đế hệ thống không cách nào giải thích sinh vật. Một cái ban đầu xuất hiện đầu kia thương long, một cái liền là trước mắt cháu sư. Hiện tại, lại có một cái tà đế hệ thống tạm thời không cách nào giải thích đồ vật. Vậy liền là này hắc bạch hỗn độn khí. Kỳ thật, Dương Tranh trong nguyên thần hỗn độn chung, đối hắc bạch hỗn độn khí có hứng thú. Chỉ bất quá Dương Tranh lo lắng đem hỗn độn chung một phóng ra. Sẽ phá hư Lý Nguyên Bá huyết mạch tinh luyện. Thời gian trôi qua rất nhanh, đám người đều không là người bình thường. Ở đây giống như bức tượng đá ngốc 2 ngày. Đây là ngày thứ 3, cũng là mấu chốt nhất một điểm. Lý Nguyên Bá có thể rất tinh khiết huyết mạch thành công, liền nhìn có thể hay không chịu đựng qua ngày cuối cùng. Hỗn độn bản không phân biệt được trắng đen, về sau bàn hoàng khai thiên tích địa mới phân ra hắc bạch. Những cái này hắc bạch sương mù là lúc khai thiên tinh thuần nhất 2 cỗ lực lượng. Bất kỳ sinh linh, chỉ cần có thể chịu được cái này 2 cỗ lực lượng ngao luyện, thịt tương đương thân huyết mạch liền có thể đạt đến một cái cực kỳ bất khả tư nghị cảnh giới. Tôn sư cảm, thán nói, này hắc bạch sương mù, giờ phút này cuồn cuộn đến kịch liệt, giống như sôi trào một dạng. Dương Tranh khẽ gật đầu, hắn chỉ hy vọng Lý Nguyên Bá có thể chịu đựng qua cuối cùng một ngày. Đương nhiên hắn cũng tin tưởng Lý Nguyên Bá, tiểu tử này mặc dù khờ một điểm, bất quá nghị lực tuyệt đối bền bỉ. A, bỗng nhiên, hắc bạch trong sương mù, truyền tới gầm lên giận dữ, là Lý Nguyên Bá, thời khắc mấu chốt tới. Tôn sư mở miệng, Dương Tranh cũng chăm chú nhìn hắc bạch sương mù, nguyên thần chi nhãn toàn bộ triển khai. Nghĩ muốn thấy rõ ràng hắc bạch trong sương mù huyền dị. Ân, tôn sư hơi nhướng mày, tựa hồ phát sinh hắn chưa từng dự liệu được sự tình. Hừ, hừ lạnh một tiếng từ thiên khung phía trên truyền tới. Hầu tử, ngươi lại đang làm cái gì đồ vật? Ngay sau đó, một khỏa cực đại long đầu từ trên trời trong mây mù đưa ra ngoài. Này long, chính là đầu kia thương long. Thương long tôn giả, chó long, liên quan gì đến ngươi? Đi ngủ tiếp ngươi ngủ. Tôn sư ngẩng đầu lên, nhìn một chút thương long, lại thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn chằm chằm hắc bạch sương mù. Hiện tại, là lúc mấu chốt, ra không được sai lầm. Nếu là ra sai lầm, hết thảy đều uổng phí. Hầu tử, ngươi muốn ăn đòn có phải hay không? Thương long to lớn long đầu duỗi xuống tới, này khổng lồ long khu cũng đi theo từ vân vụ bên trong hiển lộ mà ra. Quả nhiên là vắt ngang giữa thiên địa, khổng lồ vô cùng, chó long, năm đó ngươi đều đánh không thắng lão tôn ta, cho rằng ngủ mấy trăm năm, liền có thể đánh bại lão tôn ta sao? Hắc hắc, ngươi kia cái gì chân long hỏa, có thể đốt không thấu lão tôn ta hầu tử thân a. Tôn sư cười hắc hắc, lão tử năm đó là cố ý thả ngươi một ngựa. Thương long cười lạnh, to lớn long khu đột nhiên lóe lên, liền hóa thành một mênh mang đại hán, xuất hiện ở tôn sư bên người. Dương Tranh nghe ra tới, cái này một long một khỉ, mặt ngoài trên đấu võ mồm, trên thực tế quan hệ cực kỳ không sai, hẳn là thâm giao nhiều năm lão bằng hữu. Long khỉ long khỉ, cái này một long một khỉ thật muốn đánh lên, cái này vô tức có thêm nửa đều muốn bị đánh thành cái nhão nhoẹt. Thì ra là thế, tiểu tử này nhìn đến còn có một chút hy vọng, cũng không nhìn là ai tuyển người. Lão tôn ta những năm này có từng nhìn lầm qua. Hầu tử a hầu tử, ngươi là có chút bất an phận a. Chó long, ngươi là quá an phận. Một long một khỉ trao đổi, ba cái thủ hộ giả thành thành thật thật ngốc ở một bên, không dám lên tiếng. Dương Tranh cũng là trầm mặc không nói, âm thầm khiến tà đế hệ thống giải thích thương long biến thành thô mãng đại hán, nhìn có thể hay không giải thích ra một chút giá trị đồ vật tới. Một đầu chân long, nếu như là tại thần binh đại lục bên trên, này tuyệt đối là có thể dẫn tới đông đảo cao thủ xuất thủ. Trong truyền thuyết, uống chân long chi huyết, thọ nguyên ít nhất có thể đủ tăng lên trăm năm. Nếu như là ăn chân long thịt, thọ nguyên chí ít tăng lên 300 năm. Nếu là thôn phệ chân long hồn, chí ít cũng có thể tăng trưởng ngàn năm thọ nguyên. Trong nhân thế, có chân long thiên tử thuyết pháp, dựa theo đạo môn nói, chân long thiên tử chính là thiên đạo công nhận quân vương, nhân gian đế vương. Bất quá còn có một loại thuyết pháp, nói là chém giết chân long, cướp đoạt chân long khí vận, cũng có thể trở thành chân long thiên tử. Thần binh đại lục bên trên sớm đã không có chân long, nhiều nhất khí vận chân long, sau đó là một chút biển sâu trong hồ lớn, ẩn giấu một chút giao long. Giao long mặc dù mang một cái chữ long, có thể cùng chân long ngàn kém vạn khác, hoàn toàn không tại một cái cấp bậc trên. Đinh, nếu là có thể chém giết này thương long, ký chủ khí vận nhất định tăng vọt. Lúc này, tà đế hệ thống nhắc nhở vang lên. Dương Tranh nghe xong, chỉ có thể lật một cái bạch nhãn. Mẹ nó, cái này long cùng hầu ca một cái cấp bậc, không chừng còn so hầu ca lợi hại không ít. Là nói có thể chém liền có thể chém sao? Loại này gợi ý, không có chứng dùng a. A, đột nhiên, hắc bạch trong sương mù truyền tới một tiếng quát lớn, tiếp theo liền là một đạo thương thanh vẻ ngút trời mà lên. Cái này nói thương thanh vẻ, phảng phất đem vô tức thiên khung bắn cho mở một loại. Ha ha, ha ha, tôn sư cùng thương long tôn giả tức khắc cao giọng cười to, mà ba cái thánh tộc thủ hộ giả giờ phút này đều là mặt lộ vẻ kinh hãi. Không chỉ là bọn họ, giờ phút này bàn cổ mắt bên trong, tất cả thánh tộc nhân, trái tim phảng phất đồng thời co lại. Hố to dưới đáy này nhật nguyệt thú cũng tại giờ khắc này đình chỉ phun nôn nhật nguyệt tinh hoa. Thành, còn thật thành, tôn sư cùng thương long tôn giả tương tự một cái. Hai người trong mắt đều là thần quang sáng láng, nhìn chằm chằm này hắc bạch sương mù. Giờ phút này, hắc bạch trong sương mù, một cao lớn thân ảnh từ đi ra. Cái này người chính là Lý Nguyên Bá. Chỉ bất quá, cùng trước bất đồng, giờ phút này Lý Nguyên Bá toàn thân trên dưới phát ra một cỗ hùng hồn tột cùng man hoang khí tức. Phảng phất hắn liền là một đầu viễn cổ man hoang thời kỳ siêu cấp hung thú một loại. Hắn mặc dù nhắm hai mắt, có thể cũng đầy đủ khiến bất luận kẻ nào không dám khinh thường. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.